Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, trang 861. Chính là ở nhìn đến Sở Đức túm vô mặt rời đi kia một khắc, có không ít người trong lòng thế nhưng đều sinh ra một tia mạc danh thoải mái. Vô Mặt thực thảo người ghét. Này đương nhiên không sai. Bất quá, hắn tại đây một lời nói không phải cũng không có làm ra cái gì quá kích hành động sao? Hơn nữa, hắn đứng ở mặt sau sắc mặt tái nhợt bộ dáng, cũng mạc danh làm người có chút không tức giận được tới. Rốt cuộc, Vô Mặt trắng bệch một khuôn mặt đứng ở nơi đó, mà hắn đối diện Vương Bình Uy còn lại là một bộ nước miếng bay tứ tung, kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, hai tương đối so với hả. Cho dù là ngày thường lại chán ghét Vô Mặt người, này sẽ trong lòng đều có một tia kỳ quái cảm giác, thậm chí có không ít người đối Vô Lạ mặt ra một loại ai này bất hạnh, hận này không tranh cảm xúc, người ngày thường kia dỗi thiên dỗi địa khí thế đâu. Như thế nào hiện tại, đối với tên này, lại lấy không ra. Sở Đức gia hỏa này cuối cùng cư nhiên mang theo Vô Mặt chảy. Đây là tại đây câu nói đăng kia một ngày, Tiểu Lý ở nhìn đến truyện tranh cuối cùng phát ra tới nghi vấn. Hắn ngày thường là cực độ thống hận những cái đó cắn CP người lên tiếng, thậm chí Tiểu Lý vì cái này còn thường xuyên ở trên mạng cùng những người khác lẫn nhau dỗi. Chính là xem xong này một lời nói, cuối cùng đương thấy Sở Đức mang theo Vô Mặt một đường chạy vội rời đi nơi đó khi, Tiểu Lý trong lòng thế nhưng có loại quỷ dị thoải mái. Tuy rằng Vô Mặt gia hỏa này tuy rằng làm cho người ta ghét, nhưng là ít nhất hắn cũng là ở Thánh Lợi Văn Thành đãi 10 năm. Cái kia họ Vương gia hỏa mắng Thánh Lợi Văn Thành đã chết bao nhiêu người, cùng Sở Đức có quan hệ gì. Thời điểm có không ít người đọc thậm chí cảm thấy đứng ở đối diện Vô Mặt cùng Sở Đức ở bên nhau phá lệ thuận mắt. Ta cảm thấy ta hẳn là choáng váng, ta xem truyện tranh nhìn đến một đoạn này thời điểm, thế nhưng đột nhiên liền nghĩ tới khoảng thời gian trước ta muội cho ta giảng cái kia óc đồng nghiệp. Lúc ấy nghe cái kia đồng nghiệp thời điểm, cho ta nghe đến một thân nổi da gà, nhưng là liền ở kia một màn thời điểm, ta thế nhưng mạc danh cảm thấy Vô Mặt biểu tình giống như cùng ta muội giảng cái kia đồng nghiệp chuyện xưa giống nhau. Người nói cái nào đồng nghiệp, liền cái kia tạc thái quá Đinh Hương viết cái kia sao? Ta lần đầu tiên xem thời điểm đều mau đem ta răng hàm nhạc rớt. Như thế nào có người não động như vậy thanh kỳ, là ta cũng chính là xem một nhạc, ta cũng chưa nói đem cái kia đồ vật thật sự sao? Một cái lại một cái bình luận xuất hiện ở bình luận khu, một cái lại một cái người ở trên mạng chiến đấu kịch liệt, mà liền ở trên mạng chiến đấu kịch liệt chính hoan thời điểm, có không ít người đọc cũng bắt đầu đối năm đó Sở Đức cùng Vô Mặt ở Thánh Lợi Văn Thành đến tột cùng đã xảy ra cái gì cảm thấy tò mò. Trước kia rất nhiều người nói như vậy, bọn họ còn cảm thấy là vui đùa, nhưng mà hiện tại bọn họ mới cảm thấy năm đó hai người kia ở Thánh Lợi Văn trong thành giống như thật đúng là không đơn giản như vậy a. Chương 430 chưa giải chi mê. Vương Bình Uy mấy ngày nay nhật tử quá phi thường không tốt, hắn nguyên bản cho rằng tuyệt đối sẽ rơi vào hắn bẫy dập Vô Mặt, cư nhiên dễ như trở bàn tay liền chạy thoát ra tới, mà chính hắn cũng ăn hàn ra một đốn đau mắng. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể công thành danh toại, kết quả lăn lộn một chuyến xuống dưới, chính mình cư nhiên quá nói không nên lời thảm. Hắn ở chỗ này đối Vô Mặt âm thầm phẫn nộ, lại không biết chính mình đến tột cùng thọc ra bao lớn cái sọt. Tướng quân, một cái quân nhân vội vã vọt tiến vào, hắn đối với sắc mặt phi thường khó coi hàn gia gia chủ nói. Dân chúng bên kia lại quần chúng tình cảm kích động, bọn họ đang ở tổ chức du hành, bọn họ muốn chất vấn vì cái gì Thánh Lợi Văn Thành quan viên không? Biết Thánh Lợi Văn Thành đến tột cùng đã chết bao nhiêu người, Hàn gia gia chủ nghe xong người tới. Nói, cảm thấy đầu đều lớn, Khải Phong gia hỏa kia. Nhưng thật ra may mắn, chính mình gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn về sau. Không nói hai lời liền ngất đi rồi, mà dư lại này một cái cục diện rối rắm. Liền tất cả đều đôi ở Hàn gia gia chủ trong tay, ở thượng một lần cái kia phát sóng trực tiếp về sau. Cứ việc Hàn gia gia chủ bọn họ bước đầu tiên cũng đã áp dụng nhanh nhất thi thố đóng cửa trên mạng. Sở hữu phát sóng trực tiếp ghi hình, nhưng là vẫn là áp không được hải cách đặc quốc chợt dâng lên sóng to gió lớn, hơn nữa hiện tại tình hình không tốt. Ngày xưa chỉ cần cung cấp một ít hoạt động giải trí cấp dân chúng, bọn họ liền sẽ không để ý tới cao tầng những việc này. Chính là trước mắt, ai còn có tâm tư đi xem các minh tinh ở trên TV óng ẻo tạo dáng. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều đè ép thật lâu sau đổ vật, trong nháy mắt liền bạo phát, như thế nào như vậy phiền toái. Này nhóm người, chẳng lẽ liền không thể thành thành thật thật đợi sao? Hàn gia gia chủ sứt đầu mẻ chán nói, hắn trước mắt là thật sự có chút ngốc. Nguyên bản cho rằng thượng thủ sau dễ như trở bàn tay sự tình. Ở thật sự tiếp nhận sau, mới phát hiện là như vậy phức tạp, đem hiện tại đệ nhất thành thị thủ thành quan quân cho ta gọi. Tới, Hàn gia gia chủ nói. Hắn hiện tại lo lắng đám kia người sẽ trọng tiến Hàn gia gia trạch. Cứ việc đã từng hắn trước nay đều không có lo lắng quá như vậy sự. Nhưng lúc này, loại này khả năng tính vẫn là nảy lên hắn trong lòng. Xin lỗi, phía dưới người thật cẩn thận nói, Lưu tướng quân nói. Hắn không muốn, dựa vào cái gì? Hàn gia gia chủ phẫn nộ chi tình. Đang nghe thấy những lời này thời điểm, rốt cuộc hoàn toàn áp lực không được, vị này Lưu tướng quân là Hàn gia gia chủ phía trước nâng đỡ lên một cái quân nhân, hắn thân thủ còn tính không tồi. Quan trọng nhất chính là đối Hàn gia luôn luôn trung thành và tận tâm. Cho nên Hàn gia gia chủ mới có thể nâng đỡ vị này hắn, vốn tưởng rằng loại này thời điểm liền đến Lưu tướng quân tới báo ân thời khắc. Sao có thể nghĩ đến, cư nhiên sẽ từ đối phương trong miệng, nghe thấy, không muốn, này ba chữ, hết chương.